Thương yêu cậu đã chỉ định Tranh Tranh làm luật sư đại diện duy nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net